Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 01, Ngọc Hoàng Các. Quyển 6, chương 1, Ngọc Hoàng Các núi Thanh Thành phương viên 200 dặm. 36 phong vây quanh Hỗn Nguyên Đỉnh, đan bậc thang ngàn cấp, khúc kính thông u, từ Ngọc Hoàng Các chiếm cứ núi này phúc địa động thiên về sau. Núi chia trong ngoài, lấy ngũ hành hỗn nguyên ly hợp đại trận cách xa nhau. Bên ngoài thì khách hành hương du khách như dệt, bên trong thì vân đài thiên cung trùng điệp, trong ngoài như tiên phàm có khác, đều nói núi Thanh Thành là thiên hạ thập đại động thiên chi năm. Danh xưng thần tiên đều biết, nhưng lại có mấy người đến thấy mặt thật. Vô số văn nhân nhã sĩ tham tiên tìm u chi khách xuyên hồ giữa núi rừng, vượt qua hang sâu u cốc, nhưng cuối cùng chỉ có thể vọng núi than thở, không được nó cửa mà vào. Một đạo xích quang rơi vào Thanh Phong Sơn dưới, hóa thành một kiện mũ che màu đỏ. Đông Phương Kính cùng Giả Hòa Thượng dẫn theo Trương Chí Không từ áo choàng bên trên xuống tới, đem áo choàng thu, đứng tại một đám mây sương mù tràn ngập trước đó. Giả Hòa Thượng ngửa đầu nhìn qua trong mây mù như ẩn như hiện vách đá, ngây người thật lâu, kinh ngạc không nói. Đông Phương Kính quay đầu nhìn về phía Giả Hòa Thượng, mỉm cười nói, đại sư huynh, phụ thân ngay tại trên núi chờ, theo ta vào núi đi. Giả Hòa Thượng bùi ngùi nói, vừa đi cố thổ 20 năm, hôm nay trở về, đạo tâm suýt nữa thất thủ. Đông Phương Kính hướng trong mây mù đánh ra đưa tin phi phù. Một lát sau, mảng lớn trong mây mù chợt phát hiện ra một cái thái cực âm dương cổng to vò. Âm dương ngư tả hữu nhất chuyển, cổng to vò mở ra. Đông Phương Kính lôi kéo Giả Hòa Thượng cất bước mà vào. Ngọc Hoàng Phương trước, sớm có ba người tại trước bậc mong mỏi cùng trông mong. Giờ phút này gặp Đông Phương Kính, đều vội vàng xông về phía trước làm lễ. Trong đó một người tuổi chừng 50 tuổi nữ quan tiến lên một bước, níu lại Giả Hòa Thượng trên hai tay hạ dò xét. Trong khoảnh khắc nước mắt ướt hai mắt, nức nở nói, sư huynh. Giả Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng, sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ quan lập tức khóc không thành tiếng, là ta trách lầm sư huynh. 20 năm, ta ròng rã oán hận sư huynh 20 năm. Giả Hòa Thượng kéo nữ quan, cảm khái nói, quái chỗ nào ngươi, chớ có tự dưng tự trách. Ngươi nhìn, ta đây không phải trở về rồi sao? Nữ quan lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trở về liền tốt, chỗ nào cũng không cho phép lại đi. Giả Hòa Thượng cảm khái nói, không đi, chỗ nào cũng không đi. Nữ quan kéo qua bên cạnh hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, đại sư huynh, đây là sư phụ 18 năm trước nhận lấy đệ tử, Chí Thành, Chí Nhu, mau tới bái kiến đại sư huynh. Hai cái trẻ tuổi đạo sĩ là song anh ruột muội, dạng này long phượng thai căn cốt tư chất bình thường đều là thượng giai chi tuyển, tuổi còn trẻ liền đã bước vào võ sĩ cảnh. Giờ phút này đều đến bái kiến Giả Hòa Thượng, miệng nói, đại sư huynh. Giả Hòa Thượng liền tranh thủ hai người dìu lên, nghĩ nghĩ, lấy ra hai bình đan dược đưa tới. Đây là Phật môn ô xâm hoàn, sư huynh ta từ Hạ Quốc trở về, trong lúc vội vã cũng không có gì tốt vật, sư đệ sư muội trước thu, xem như ta một điểm tâm ý, hàn huyên đã xong. Đám người vây quanh Giả Hòa Thượng vào trong đi, xuyên qua Thượng Thanh Điện, Xây Phúc Điện, vòng qua Thiên Sư Động, Lão Quân Các, thẳng lên Hỗn Nguyên Đỉnh. Mỗi qua một chỗ, Giả Hòa Thượng đều muốn tiến vào trong điện yết kiến kính hương, trong lòng tràn đầy thành kính. Hỗn Nguyên Đỉnh trên đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga bảo điện, tên là Ngọc Hoàng Điện. Trong điện cung phụng chính là huyền khung cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế là Ngọc Hoàng Các khai sơn tổ sư chúng đích ứng thần. Ngọc Hoàng Các vì vậy mà gọi tên. Ngọc Hoàng, các đại trưởng lão, chính nhất thiên sư Đông Phương Minh cùng phu nhân đứng ở trước điện. Mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem chúng đệ tử trèo lên giai mà lên. Đi tới gần, giả hòa thượng bái phục tại Đông Phương Minh dưới chân. Bỗng nhiên mọi loại nỗi lòng xông lên đầu. Tại chỗ lệ rơi đầy mặt, Đông Phương Minh đem giả hòa thượng đỡ dậy, thở dài nói, thi lễ, vất vả ngươi. Giả hòa thượng là Đông Phương Minh từ tiểu thu dưỡng ở bên cạnh đại đệ tử. Tên là sư đồ, kỳ thực có thể so với phụ tử. Hắn bản danh Đông Phương Chí Lễ, 20 năm trước thụ đạo môn chỗ phái, tìm cơ hội phản bội sư môn, ném hướng Hạ Quốc Thiên Long Viện, mang tiếng xấu 20 năm. Lúc ấy liền ngay cả tình đầu ý hợp sư muội Lưu gây nên Lam cũng giấu giếm quá khứ. Để vị sư muội này không biết lấy nước mắt rửa mặt bao nhiêu hồi. Đạo môn cái này trăm năm qua đại khái lấy luật lữ điều dương, Vân Đằng Chí Vũ làm tên, Thập Phương Tùng Lâm cùng Tử Tôn Miếu khác biệt. Xem cung viện là lấy 20 năm là một đời mệnh danh. Quán các thì phần lớn lấy sư môn truyền thừa mệnh danh. Tỷ như Đông Phương Minh nói tên nên là Đông Phương Đằng Minh, thuộc về đằng chữ lót, cho nên đệ tử của hắn đều lấy chí chữ làm tên. Đông Phương cái này một chi bối phận xem như rất thấp, nhưng cái này một chi tu vi lại cực kỳ tinh xảo. Cơ hồ mỗi một thời đại đều có đại tu sĩ trổ hết tài năng, dần dần trở thành Ngọc Hoàng các tầng cao nhất lưu phái. Đến Đông Phương Đằng Minh thời điểm, càng là nhận lấy đại trưởng lão danh hào, trở thành Ngọc Hoàng các đệ nhất nhân. So ra mà nói, Sở Dương Thành cái này một chi bối phận lại cực kỳ cao. Bản thân hắn cao hơn Đông Phương hai bối phận, nhưng ở quán trong các lại không thể tính như vậy. Ngược lại muốn xưng Đông Phương Đằng Minh, sư huynh. Bởi vì hắn miễn cưỡng xem như cùng Đông Phương Đằng Minh, một đời, trưởng thành. Sở dĩ nói, miễn cưỡng, là bởi vì hắn so Đông Phương Đằng Minh nhỏ dòng dã 40 tuổi. Đạo lý trong đó rất vi diệu, không phải thân ở trong đó, rất khó nắm chắc, lại nói Đông Phương một chi đoàn viên không đề cập tới. Các chi các phái đều đến chúc mừng, trong đó khó chịu nhất phải kể tới Vân Đằng Mô. Vân Đằng Mô cùng Đông Phương Kính tuổi tác tương tự, tu vi trên nhưng lại xa xa không kịp. Bất quá hắn cái này một chi bản sự cũng không tại tu vi bên trên. Có thể tại Ngọc Hoàng các đặt chân, Vân Đằng Mô dựa vào là chắc tuyệt năng lực làm việc cùng lão đạo xử sự thủ đoạn. Người trong tu hành phần lớn không yêu tiến vào thế tục. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đối bọn hắn tới nói là cực kỳ phiền lòng. Cho nên rất nhiều đối ngoại đối bên trong sự vụ đều là từ Vân Đằng Mô xử lý. Bởi vậy hắn tối yêu quý đệ tử Trương Chí không lại là Phật môn nội gian một chuyện. Lập tức đem hắn đẩy vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Trương Chí không đã thu nhập Ngọc Hoàng các cảnh cáo đường tạm giam. Vân Đằng Mô xấu hổ giận dữ phía dưới, tự mình đến hướng Đông Phương Minh thỉnh tội. Đại trưởng lão, việc này ta có trọng đại sơ hở, mời đại trưởng lão trùng điệp trách phạt. Đằng Mô, Trương Chí không một chuyện, cũng không thể đều do ở trên thân thể ngươi. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại là Phật môn gián điệp. Ngọc Hoàng các nuôi dưỡng hắn hơn 10 năm, lại bồi dưỡng là một cái nội gian. Trong đó cũng có ta khuyết điểm. Ta vốn muốn để hắn từ trước sau khi đi ra tiếp quản sự vụ của ngươi. Hiện nay, ai, đại trưởng lão, ta nghĩ từ đi trên tay sự vụ, nhập phía sau núi dốc lòng tu hành. Còn xin đại trưởng lão ân chuẩn. Ngoặc kép, cũng tốt, việc này ngươi đạo tâm có nhiều ảnh hưởng, còn phải ổn định lại tâm thần vững chắc mới là. Nhìn ngươi trải qua này về sau, tu vi trên có thể tiến thêm một bước. Trước khi đi, ta nghĩ gặp lại gặp Chí không? Ngươi không đề cập tới ta cũng muốn cho ngươi đi. Rất nhiều chuyện đều cần hắn nói ra. Ngươi đi khuyên nhủ, bằng không hắn sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Vân Đằng Mô đi cảnh cáo đường thăm viếng Trương Chí Không. Nhưng kết quả lại cũng không tốt. Vô luận Vân Đằng Mô khuyên như thế nào nói, Trương Chí Không đều không nói một lời. Vân Đằng Mô thời điểm ra đi, Trương Chí Không đối bóng lưng của hắn quỳ xuống, lấy đầu đụng đất, bái ba bái. Sau đó, thẩm vấn một chuyện giao cho Đông Phương Kính cùng Đông Phương Lễ trên tay. Đông Phương Kính có để người thẳng thắn thủ đoạn, Đông Phương Lễ thì có phân rõ thật giả năng lực. Ăn mấy lần đau khổ về sau, Trương Chí Không đem hết thảy toàn bộ thẳng thắn. 16 năm trước, Minh Hạ một lần biên giới chiến sự tạo thành nơi đó đại lượng bách tính đào vong. 14 tuổi, Trương Chí Không cùng phụ mẫu bị hạ quân bắt cóc, đưa vào Hạ Quốc làm nô. Thiên Long Viện Kim Châm Đường tại cái này một nhóm bắt tới người Minh bên trong chọn lựa ra 20 tên, căn cốt cùng tư chất đều tốt hài đồng, đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. 2 năm sau toàn bộ để vào Đại Minh cảnh nội, mặc kệ tự sinh tự diệt, đồng thời tuyên bố nếu như trong vòng 5 năm không có đạt được bọn hắn trả lời tin tức, người nhà sẽ bị toàn bộ xử tử. Đồng hành 20 cái thiếu niên tại Đại Minh trên biên cảnh lang thang, trong đó hơn phân nửa đều bỏ mình hoang dã. Trương Chí Không liền thấy tận mắt một cái so với hắn tiểu ngũ tuổi hài tử chết đói tại ven đường lưu lạc. 2 năm sau, Trương Chí Không may mắn đất gặp Vân Đằng Mô, bị Vân Đằng Mô thu làm đệ tử, dốc lòng truyền thụ đạo pháp, kiên nhẫn dạy bảo thành tài. Cứ như vậy tiến vào Ngọc Hoàng Các, nội tâm mặc dù cảm kích, nhưng bất đắc dĩ phụ mẫu đều ở Hạ Quốc. Trương Chí Không bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tin tức đổi lấy phụ mẫu sinh tồn. Đem tình báo lần lượt truyền cho Thiên Long Viện Kim Châm Đường. Đông Phương Kính lặp đi lặp lại thi triển âm dương siêu hồn thủ, thẳng đến hỏi không thể hỏi ra về sau, mới cùng Đông Phương Lễ kết thúc lần này thẩm vấn. Trước khi đi, Đông Phương Kính hỏi, Trương Chí Không, ngươi cũng biết tay ta đoạn, vì cái gì Vân Sư Thúc tới thăm ngươi thời điểm không rất bàn giao, nhất định phải ăn những này đau khổ đâu? Trương Chí Không ho khan miệng đầy tơ máu, chậm rãi nói, sư phụ tại ta có đại ân, ta không muốn lại liên lụy đến hắn, tình nguyện nếm chút khổ sở, cũng không muốn lại để cho những chuyện này dây dưa đến trên người hắn. Đông Phương Kính im lặng một lát, nói, đề nghị của ngươi, đạo môn sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trương Chí Không trong ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái, cố gắng dãy dụa mà lên, hướng về Đông Phương Kính quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu một cái, đa tạ, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục